lại còn dồn sức đỡ Bạch Dực. Nhất thời cảm thấy cả người nặng như đeo đá, mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra như tắm. Tôi cắn răng hỏi: Lão Bạch, tên tài xế lúc nãy là cái gì vậy? Sao từ trên tay hắn lại có con sâu bò ra là thế nào? Bạch Dực suy nghĩ một chút rồi nói: Thứ này gọi là cổ nhân. Bọn chúng là những gã đàn ông bị cổ bà khống chế. Có vài loại cổ thuật cần dùng thịt người làm chất dẫn, cho nên các cổ bà thường thích bắt vài người về làm thuốc. Những người đó không hẳn đã chết, nhưng bị cổ bà khống chế thì sống còn không bằng chết. Nhớ lại cảnh con sâu chui từ dưới da lúc nãy ra, cả người tôi lập tức nổi da gà rùng rùng. Nhắc mới nhớ, nếu không phải nhờ túi hương Bạch Dực cho lúc ngồi trên xe lửa, tôi lúc này rất có khả năng cũng trở thành một cái túi chứa sâu rồi. Nghĩ tới đây, không khỏi đưa tay sờ sờ cái túi hương trong túi áo. Tuy chúng tôi vừa tránh được một kiếp, nhưng cả hai vẫn còn lang thang trên con đường núi độc đạo. Xung quanh chỉ có cây cối tùm mà không có bóng người. Sương mù dày đặc hơn cả khi còn chờ trong nhà ga. Một thứ mùi ngai ngái quái lạ nào đó tản mát trong không khí. Cây cỏ xung quanh bị biến dạng qua màn sương thành những thứ hình thù quái dị. Thỉnh thoảng còn có một vài loại động vật nào đó nhanh chóng xẹt qua trước mặt. Tôi nheo mắt nhìn bốn phía. Sương mù dày đặc khiến tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ còn khoảng 2-3 mét. Xung quanh không có lấy một nguồn sáng. Dù leo lét, tôi lục lọi một lúc trong ba lô, lôi ra một cái đèn pin cầm tay. Tuy hơi nhỏ, nhưng ít ra còn thấy được phía trước. Dưới đất một đầy đủ mọi loại dây leo không tên. Nếu nhìn kỹ, còn thấy rất nhiều loại sâu bọ và côn trùng bò lúc nhúc trên mặt dây leo. Tôi rùng mình, không dám nhớ tới việc mới lúc nãy mình còn lăn lộn trên mặt đất này. Đang cố gắng chiếu đèn pin nhìn kỹ khắp nơi, đột nhiên nghe Bạch Dực ủa một tiếng. Sau đó nhanh nhẹn bật người tới, ngồi xổm xuống mặt đất, nhặt một tờ giấy gì đó lên. Tôi ngao ngán nghĩ, mới vừa rồi còn ra vẻ như sắp chết mà. Tôi khệ nệ vác một đống túi, theo sau cũng ngồi nhìn xuống. Tờ giấy trong tay anh ta đã rách tươm, nham nhở bốn góc, chỉ còn nhìn được mấy chữ viết bằng mực đỏ chói: Xin cho phép gọi người chết đi qua. Bạch Dực ném tờ giấy xuống đất, sau đó cẩn thận nhìn xung quanh. Tên cổ nhân kia không nói dối, hèn chi hắn không nhảy xuống xe đuổi theo chúng ta. Con đường này quả thực là một âm lộ. Tôi dùng đèn pin chiếu đến nền đất xung quanh đó, quả nhiên có rất nhiều những tờ giấy giống hệt như vậy vương vãi khắp nơi. Đây chính là một loại tiền âm phủ dùng để mua đường đi của giới cản thi. Tôi nhìn lại sắc trời, có lẽ còn vài tiếng đồng hồ trước khi trời sáng. Không khí mang theo hơi nước ẩm ướt khó chịu, gió lạnh thổi qua để lại cảm giác rét cắt da. Bạch Dực vỗ vỗ lưng tôi: Lúc này không nên ở mãi một chỗ, không an toàn, rắn rết sâu bọ quá nhiều. Tuy chúng ta có bột trừ cổ, nhưng số lượng của chúng nhiều như vậy, tôi nghĩ nên tiếp tục đi. Hy vọng phía trước có nhà dân có thể cho chúng ta nghỉ nhờ. Tôi gật đầu, rồi sực nhớ ra, liền giận dỗi ném lại cái ba lô của anh ta về chủ của nó: Tự mà mang lấy, nhìn anh là biết nãy giờ giả vờ rồi. Bạch Dực cười tà cầm lấy ba lô, không phản bác gì. Chúng tôi đi thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa, vẫn không thấy nhà cửa gì. Sương mù xung quanh như len vào tận trong phổi, gây cảm giác nhức nhối khó tả. Mớ hành lý cũng càng lúc càng trì xuống. Mắt tôi hoa lên, trong đầu bắt đầu tưởng tượng một ngôi nhà sàn cùng một đám cô nương thổ gia xinh đẹp đang mang một vò rượu nóng tỏa hương ngào ngạt đi tới. Đột nhiên, trước mắt tôi phá lên bóng dáng của một nóc nhà. Đúng là một nóc nhà. Tôi tưởng mình gặp ảo giác, vội đập vai Bạch Dực hỏi: Coi ở kia có phải có nhà không vậy? Bạch Dực nhíu nhíu mày, ngập ngừng trả lời: Ừ, đúng là nhà, nhưng mà... Tôi hưng phấn, dựng thẳng người lên: Vậy còn chờ gì nữa, mau mau tới đó nghỉ chân thôi. Nếu cứ đi thế này thì chân tôi rụng mất. Bạch Dực âu lo khẽ gật đầu, rồi lại cười khổ sở: Có khi tới được đó rồi, cậu sẽ không còn muốn ở lại nữa đâu. Nhưng tôi lúc này đã rơi vào trạng thái tâm lý nhắm mắt làm bừa, không thèm nghe, không thèm nhìn thấy gì khác nữa. chỉ chăm chăm nghĩ một chỗ nghỉ ngơi cho đôi chân rệu rã này. Ngoài ra, không còn gì quan trọng hơn nữa. Ngôi nhà trông giống như một ngôi miếu hoang đổ nát siêu vẹo, dựng giữa rừng. Đèn nhang lạnh lẽo đã lâu, quả thực chỉ còn lại cái xác nhà hoang tàn. Cánh cửa xô lệch đứt lìa hẳn một cái bản lề, cũng không có cổng rào che chắn gì. Chúng tôi vừa bước tới gần thì đã nghe thấy một mùi hôi. Hôi thối lợm mửa xông từ trong ra, làm như có xác con gì chết bên trong không bằng. Nhưng vừa bước vào cửa thì tôi liền sững người. Bên trong gian nhà chính là 4-5 cổ quan tài, không có cái nào đóng nắp. Mùi hôi thối bốc ra từ đó. Nghe thấy động tĩnh của chúng tôi, một con vật gì đó có bộ lông trắng xám nhanh như chớp ngẩng cái mõm đen thùi của nó ra từ trong một cái quan tài. Đôi mắt xanh lục mở to hung dữ nhìn chúng tôi, sau đó lập tức quay đầu chạy thẳng vào trong rừng. Động tác của nó nhanh tới mức khiến tôi trở tay không kịp, bị nó dọa lùi mấy bước. May mà có Bạch Dực vào sau đỡ lại. Anh ta cũng nhìn bốn phía, sau đó cười khổ nói: đây là nghĩa trang, còn gọi là khách sạn tử thi, dùng để cho dân cản thi đem tử thi tới tro lại. Người sống không thường tìm tới, tự mình đào hố chôn mình. Tôi lúc này đây không dám có nửa lời than vãn, chỉ cắn chặt răng bước vào phòng. Một trận âm khí lạnh như băng lập tức dội thẳng vào mặt tôi. Tôi rùng mình một cái, cảm giác nhiệt độ xung quanh dường như trong thoáng chốc mà tụt hẳn xuống. Xung quanh tối mò mò, chỉ có những nơi cây đèn pin nhỏ xíu rọi tới là còn trông thấy một chút. Trong không khí lẫn quất một mùi hôi gây mũi. Trong gian nhà lớn để 4-5 cổ quan tài, tất cả đều sứt mẻ, bạc hết cả lớp sơn, sơn bên ngoài, lộ ra lớp gỗ bên trong. Bốn góc quan tài cũng muốn bị mẻ nham nhở, chỉ còn lại bộ khung gỗ lỏng lẻo. Tôi hoàn toàn không dám tới nhìn vào những tử thi trong quan tài, chỉ có thể từ xa xa trông lại. Thấy trước mỗi chiếc quan tài đều để một chén cơm, không biết đã mốc meo từ đời nào. Cơm trong chén đã sớm chuyển thành một màu mốc xanh lục quá dị. Đầu đũa vốn từng được cắm thẳng, trên chén cũng xiên quẹo mỗi nơi một cái. Tôi thật sự tò mò, vì sao đám động vật kia không hề đụng tới cơm trong chén mà lại chăm chăm nhằm tới những tử thi trong quan tài. Bạch Dực tìm một chỗ trống, lôi trong ba lô ra hai tấm bạc lát tít ngồi xuống. Tôi nghĩ tới phần còn lại của đêm phải nghỉ lại ở nơi kinh khủng này, cả bao tử cũng rung lên. Liếc mấy cái quan tài một lần nữa, tôi vội vàng chạy tới chỗ Bạch Dực ngồi xuống. Trong lòng chỉ sợ từ trong quan tài bất thần nhảy ra con cương thi nào đó chạy tới bóp cổ mà thôi. Thực ra mà nói, ở trong này cũng chẳng che chắn được bao nhiêu gió lạnh, vì nóc nhà ngói bạc phết kia đã sớm tóc đi. Từ bên trong có thể thấy nguyên cả bầu trời sao lồng lộng, gió cũng theo cứ thế mà thốc vào. Thế nhưng ít ra trong này không có côn trùng sâu bọ, vì để bảo vệ cho thi thể không bị hư thối và bị biến thành cương thi, nên lúc tẩm liệm thế nào người ta cũng ướp vào thi thể rất nhiều độc dược và thủy ngân, cho nên đám sâu bọ kia sẽ không dám tìm tới. Tôi vòng tay ôm đầu gối ra sức giữ ấm cho cơ thể. Không khí vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, làm tôi có muốn cũng không sao nhắm mắt mà ngủ nổi. Bạch Dực tuyệt không cấm kỵ người chết, đường hoàng ra bẻ một khúc củi quan tài về nhóm lửa. Tôi có vẻ hơi tàn nhẫn với người đã khuất, nhưng cũng phải thừa nhận là nhờ nó mà chúng tôi mới ấm lên được một chút. Trong lòng tôi âm thầm xin lỗi vị chủ nhà xui xẻo bên kia, nhưng cũng không biết cách nào khác. Nếu cứ thế để lạnh thì chúng tôi chưa sáng đã viêm phổi mất. Lửa khá nhỏ, tôi cuộn chặt người ngồi gần như dán sát vào ánh lửa leo lét mà tham lam hứng lấy hơi ấm tỏ ra từ nó. Tuy chỗ này không thể lạnh được như chỗ nhà chúng tôi, nhưng dù sao vẫn là cuối đông, hơn nữa lại còn là nơi có độ ẩm cao như vậy, hơi lạnh mà nó mang lại tuyệt không thể so sánh nổi. Tôi túm chặt áo khoác, liếc nhìn sang Bạch Dực. Anh ta đang lay hoay bẻ cành củi ra thành từng mảnh nhỏ ném vào đống lửa con, giúp nó cháy mạnh hơn một chút. từ tối tới giờ bị hành xác một trận. Lúc này, đầu óc chúng tôi hoàn toàn là đất cỏ, trên mặt cũng lem nhem bùn. Nếu bây giờ có thêm một cái chăn cho chúng tôi co ro rút vào, thì quả thật không khác gì dân chạy nạn. Nghĩ đến thế, tôi tự nhiên bật cười. Bạch Dực thoáng ngạc nhiên nhìn sang, sau đó nghiêng đầu hỏi, cười cái gì? Tôi thu lại nụ cười, nhún nhún vai. Lão Bạch, có phải chúng ta rất là xui xẻo không? Chỉ đi chơi, thôi mà cũng có thể xảy ra chuyện thế này. Anh ta nhìn đống lửa, trêu đùa nói, hay là mẹ cậu nói dối tuổi của cậu rồi? Hẳn là năm nay là năm tuổi của cậu mới đúng, cho nên mới phạm phải thái tuế thế này. Tôi cũng không vừa, lập tức quật lại. Có khi là anh phạm thái tuế ấy chứ, đừng đổ hết mọi chuyện xui cho tôi. Lại sực nhớ ra trong ba lô có ít lương khô, tôi liền lôi ra một hộp bánh quy cho Bạch Dực. Ăn đi, chắc anh cũng đói rồi chứ hả? Bạch Dực cầm hộp bánh. Tôi lại mò thêm hai cái bao ni lông ra đưa cho anh ta một cái. Đem cái này bao ngoài tay rồi hãy cầm bánh. Nước chỉ đủ cho chúng ta uống thôi, không đủ để rửa tay. Ít ra, giữ vệ sinh một chút. Bạch Dực bắt đầu nhai bánh quy rớp rớp. Nhưng chúng tôi không dám ăn nhiều, vì cả hai chỉ có một chai nước, chỉ sợ ăn nhiều sẽ mau khát. Gỗ quan tài nổ thành những tiếng lách tách trong lửa, nghe kỹ còn phản phất có những âm thanh kỳ quái. Đó dường như là tiếng khóc lóc u oán, thương cho những kiếp người bỏ thân nơi xa xứ. Có lẽ người nằm trong quan tài cũng là một người như thế chăng? Tôi cảm thấy hơi buồn, vì thế lôi ra một ít bánh, đặt trước cái quan tài, chắp hai tay lầm bầm, khẩn. Xin lỗi, chúng tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể mượn chỗ của ngài tá túc một đêm. Xin đừng trách, đừng trách. Khi quay về bên đống lửa, tôi thấy Bạch Dực đang cúi đầu cười thầm, bèn lạnh lùng nói, tôi là đang tích đức cho anh đó. Anh đem quan tài người ta ra làm củi chụm, tôi phải trả lại cho người ta cơm ăn chứ, coi như sòng phẳng. Anh lại còn dám cười tôi, coi chừng vị trong kia ra tìm anh tính sổ bây giờ. Dường như chỉ chờ có thế, anh ta lập tức cười phá lên. Không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cái quan tài đó bên trong không có thi thể. Vậy thôi. Tôi đực mặt ra nhìn, nhưng cũng không đủ dũng cảm ra kiểm tra lại xem bên trong quan tài có trống thật không. Đành tức tối nhìn anh ta, không thèm nói nữa. Dù sao, lấy gỗ quan tài ra làm củi vẫn là không có đạo đức. Tôi vùng vằng ngồi lại, không thèm nhìn mặt tên vô đạo đức này nữa. Tôi chống tay lên má ngồi gãy gãy đống lửa. Bạch Dực ngậm bánh quy, nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Nhìn đến mức tôi cũng muốn gai cả người, liền ngước lên hỏi, nhìn tôi hoài làm gì vậy? Anh ta bất ngờ vươn tay, phủi một chiếc lá rụng vương trên tóc tôi, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười. Thực ra cậu cũng đẹp đấy chứ. Tôi sững người sững sốt, sau đó đưa tay sờ sờ trán Bạch Dực. Bộ anh bị đụng vào gốc cây mạnh quá nên ngơ ngơ rồi hả? Hay là bị sốt tới mê man rồi? Vừa nói vừa nghiêm túc kiểm tra. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường mà, cũng đâu có thương tích gì. Vì thế liền đảo mắt chán nản, thuận tay đẩy đầu anh ta ra sau. Anh nói đùa kiểu gì vậy? Coi chừng tôi đánh anh, cho anh tỉnh ra bây giờ. Bạch Dực chỉ cười tủm tỉm, ngồi chống cằm không nói gì. Tôi bị anh ta nhìn mãi càng thêm ngượng ngùng, nhưng lại không dám bỏ đi đâu, chỉ biết đỏ mặt cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Mãi một lúc sau, thấy anh ta không nhìn sang nữa, mới thở phào nhẹ nhõm. Gió lạnh vờn trên tóc, tạo cảm giác như có chút siêu thực. Bầu trời tối sẫm, tinh tú trốn hết sau tầng tầng mây dày đặc. Chỉ có lúc gió thổi xua bớt mây mới lập lò một vài đốm sáng nho nhỏ yếu ớt, như có như không. Bên cạnh chợt truyền tới giọng nói trầm ấm của Bạch Dực, ngày mai có lẽ trời mưa. Tôi ừ một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà thủng lỗ chỗ. Ở lại một nơi thế này một đêm quả là một kinh nghiệm khó có được. Đột nhiên trên mái nhà có một bóng con vật nào đó nhón qua, tốc độ cực nhanh. Tôi chưa kịp nhìn rõ thì nó đã chạy qua. Một tầng bụi dày đã lả tả rơi xuống, trúng ngay vào mắt phải của tôi. Tôi á một tiếng. Bạch Dực vội nghiêng người tới hỏi làm sao vậy. Tôi tức giận trả lời, trên mái nhà có con gì vừa chạy qua. làm bụi rơi hết vào mắt tôi. Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu. Cậu rõ ràng xui như vậy mà còn nói là mình không phạm thái tuế. Lại đây, tôi thổi thổi cho. Nói xong lập tức vòng tay kéo đầu tôi lại gần, vạch miếng mắt tôi lên chuẩn bị thổi. Tôi không thích tư thế này, liền hơi giãy ra, ý nói có thể tự lo. Nhưng ngay lúc đó còn đang rằng co, chợt bên khóe mắt trái của tôi hiện ra một bóng người đứng ngay trước cửa. Người nọ mặc một bộ trường sam bằng vải thô màu xanh, đeo đai lưng màu xanh đen, trên đầu đội mũ vải đựng cao, dưới chân đi một đôi giày rơm, cầm trong tay một cái chuông nhỏ. Chỉ có khuôn mặt là trông không rõ lắm. Tôi giật nảy người, đầu suýt chút nữa đã tông phải cầm vật dực, vội vã chỉ ra cửa nói: Chỗ kia có người. Bạch Dực bất thình lình dùng một tay bịt chặt miệng tôi lại, một đôi mắt sắc bén vội quét vội qua cửa. Nhưng ở cửa không có ai, chỉ nghe một tiếng chuông đang vọng lại từ xa xa. Mắt trái của tôi từ nhỏ đã quái dị, có thể nhìn thấy một vài thứ người khác không thấy được, đặc biệt là khi nhắm mắt phải, chỉ mở mắt trái thế nào cũng thấy những thứ kinh khủng dịu dợt xung quanh. Tiếng chuông càng lúc càng to, nghe thấy cả tiếng bước chân chậm rãi theo sau. Tôi có cảm giác hình như không phải của một người. Mắt phải của tôi bị dính bụi còn bịt kín, chỉ có mắt trái mở to nhìn xung quanh. Chợt phát hiện sương mù xung quanh như dày đặc hẳn lên, đến ánh lửa cũng dần dần chuyển thành một màu xanh lam lạnh lẽo. Tôi sợ hãi muốn mở mắt phải ra để nhìn được bình thường trở lại, nhưng mắt phải vẫn còn bị bụi. Huống chi Bạch Dực lúc nãy thổi thổi mấy cái, lúc này nó không chịu mở ra nữa. Tôi muốn nói cho Bạch Dực biết những gì mắt trái của mình đang nhìn thấy, nhưng anh ta đã thấp giọng gằn lại: đừng lên tiếng. Âm thanh càng lúc càng gần, tôi cảm thấy mấy cổ quan tài xung quanh cũng dường như bắt đầu động đậy. Thình lình như bất an về cái gì đó, lại dường như lo lắng về thứ đang tới gần. Dần dần tôi nghe được tiếng người nói, giọng nói khàn đục u ám như vọng lên từ địa ngục: xin cho gọi người chết đi qua. Sau đó giữa màn sương trắng xóa trước cửa xuất hiện một bóng người. Bóng người đi tới gần, hóa thành một người đàn ông trung niên, ăn mặc giống hệt như cái bóng lúc nãy đã xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng lần này có thể trông rõ mặt mũi của ông ta, thật xấu xí đến mức kinh người. Môi vừa dày vừa to, một vết sẹo dài chạy thẳng từ giữa trán xuống tới cằm, như muốn xẻ đôi gương mặt ra hai nửa. Đôi mắt vừa to vừa lòi như mắt ốc bu. Ông ta vừa hô to, vừa rải tiền giấy xung quanh. Phía sau ông ta có một người đi theo, cao to khác thường, mặc một thân áo mạo màu đen kịt, không có tay áo, nhìn vừa rộng lại vừa dài, cái đầu to đặc biệt, khuôn mặt đen thui, trên đầu đội một cái mũ lông chiên cao, đuôi mũ hết lên sau lưng, toàn thân cứng còng, di chuyển về phía trước một cách máy móc, nhưng nhìn kỹ thì có tiết tấu riêng, đặc biệt, chỉ bước lên những tờ tiền âm phủ mà người trước rải xuống đất. Người mặc trường sam nhìn về phía chúng tôi, rồi thản nhiên như không có chuyện gì mà dẫn người cao to phía sau đi thẳng vào phòng, sau đó để cho người nọ đứng thẳng bên cánh cửa không nhúc nhích, lại lấy ra một đạo bùa từ trong túi áo dán lên người cao to nọ, lầm bầm vài câu. Làm xong thì bước sang chỗ chúng tôi ngồi xuống. Bạch Dực cẩn thận mở lời: sư phụ. Hóa ra là một hành cước sư phụ. Hai người chúng tôi chỉ là khách lạc đường, dừng lại đây nghỉ chân mà thôi. Người mặc trường sam gật đầu, lấy ra một cái tẩu thuốc kiểu xưa, gõ gõ vài cái lên mũi giày rơm của mình. Từ cái tẩu tỏa ra một làn khói nhẹ. Ông ta hút một hơi, thở ra một làn khói trắng, sau đó mới chậm rãi trả lời bằng một giọng cực kỳ thô trầm: rất ít người từng chạm mặt chúng ta, các ngươi sao có thể có mặt trên con đường này? Tôi dụi dụi mắt mấy cái, bụi trong mắt cuối cùng cũng trôi ra hết. Sương đôi mắt hồng hồng lên quan sát kỹ người nọ, chỉ thấy giữa mùa đông mà ông ta chỉ mặc một bộ trường sam mỏng manh, trên chân cũng chỉ đi một đôi giày rơm, nhưng cạnh và lòng bàn chân đầy vết chai nứt nẻ, cho thấy ông ta thường xuyên qua lại trên núi. Bạch Dực vẫn không hề thả lỏng, nghiêm túc lựa lời: trên đường đụng phải quỷ, đành phải đến đây trú tạm một lúc. Trường Sam gật đầu, không nói gì thêm nữa, lấy bánh nướng và rượu thổ ra trong túi ra ăn uống. Bên hông của ông ta treo một cái chuông, nhưng được dùng vải bịt kín lại nên không phát ra tiếng động. Trường Sam thấy chúng tôi chăm chú quan sát mình, cũng nhìn lại, sau đó cười to. Trong ông ta cười, nhìn còn kinh khủng hơn là khóc. Ông ta ha hả cười mà nói, cậu nhóc này, nhãn thần có hồn lắm. Ta đi lần này, chỉ gặp được có hai người các ngươi, hẳn là có duyên. Tôi lúng túng nhìn sang Bạch Dực. Bạch Dực vội vã cướp lời, trên đường gặp được hỷ thần, mong hành cước sư phụ cứ yên tâm cất bước, tích nhiều âm đức. Tuy tôi không hiểu lắm cách hai người nói chuyện với nhau, nhưng từng nghe bà nội kể, dân cản thi không bao giờ tự xưng mình là cản thi, mà tự xưng là hành cước sư phụ. Giống như đám trộm mộ tự xưng là đảo đấu, đám trộm vặt tự xưng là Phật gia vậy. Còn cái gọi là hỷ thần chính là thi thể hiện đang đứng im phăng phắc trong góc tường kia. Gặp được hỷ thần là chuyện may mắn, nghe nói có thể phát tài to, nhưng đồng thời cũng phải gánh nhiều sát khí. Cho nên Bạch Dực mới nói, người kia cứ yên tâm đi đường của mình, chúng tôi nước giếng không phạm nước sông. Trường Sam gật đầu có vẻ tán thưởng, uống thêm hai ngụm rượu, nhưng sắc mặt vẫn cứ tái nhợt kinh khủng. Ông ta ồ ồ nói, thanh niên bây giờ khó thấy ai hiểu rõ từ ngữ trong nghề như các ngươi. Xem ra các ngươi cũng là dân có nghề, phải không? Bạch Dực lập tức lắc đầu, chúng tôi chỉ là hai khách du lịch bình thường, không phải dân chuyên nghiệp. Trường Sam tháo mũ ra, gãi gãi đầu, sau đó tìm một chỗ đất trống nằm xuống. Tôi thấy ông ta dường như đã ngủ, liền nhẹ giọng hỏi Bạch Dực, lão Bạch, ông ta thật sự là cản thi à? Vậy thứ phía sau cửa kia thật là thi thể sao? Vừa nói tôi vừa len lén liếc mắt nhìn người cao to mặc áo đen đứng im trong góc tường. Trên trán đã bị dán một đạo bùa dài, đứng thẳng tắp như bức tượng không hề nhúc nhích. Quả thực nhìn rất giống một cương thi. Bạch Dực khẽ lắc đầu, cản thi rất hiếm gặp. Hơn nữa 36 công phu truyền lại trong giới bọn họ cực kỳ quỷ dị, nhất là hoàng hồn công. Cho tới giờ, ngoại trừ những đồ đệ được trực tiếp truyền thụ lại thì không ai biết cách làm nữa. Nghĩ lại trong nghĩa trang đã là chuyện kinh dị, vậy mà lại còn vô tình gặp được nghề cản thi trong truyền thuyết. Tôi nuốt nước bọt, ánh mắt không hề rời khỏi cái thi thể đứng thẳng kia. Bạch Dực cũng không còn cái vẻ thờ ơ như trước nữa, mà dùng ánh mắt chăm chú tỉ mỉ quan sát nhất cử nhất động của thi thể. Sắc trời dần dần chuyển sáng, ngoài cửa sương mù vẫn tràn ngập, nhưng đã có một vài tia sáng len lỏi qua mái nhà mà chiếu xuống nền đất ẩm ướt. Tôi thở phào một tiếng, đêm dài rốt cuộc đã trôi qua. Trên mặt hai chúng tôi đều đầy mệt mỏi, người mặt Trường Sam vẫn không hề động đậy, dường như đang ngủ rất say. Thi thể đứng cả đêm vẫn không động đậy nửa bước, y hệt như tượng sáp. Nhìn nó, không biết trong lòng cảm thấy sợ hay là có hơi thất vọng. Dù sao cũng là không quen không biết, chỉ có duyên cùng tá túc dưới một mái nhà một đêm. Tôi và Bạch Dực chỉ lặng lặng thu xếp hành trang, sau đó lặng lẽ đi, không nói một tiếng. Cản thi chỉ đi buổi tối, ban ngày nghỉ ngơi, đó cũng là lý do người thường hiếm khi nhìn thấy họ. Ra khỏi khách sạn tử thi rồi, đột nhiên cảm thấy một thứ áp lực tối tăm, mà nó vừa nhẹ nhàng rời khỏi người, dù trên người vẫn còn mang theo một mùi hôi thối đặc trưng. Chúng tôi dựa theo trí nhớ quay trở về con đường nhỏ mà đêm qua đã nhảy xuống khỏi xe. Vì đang là ban ngày nên trong nó không âm u kinh khủng như đêm, hơn nữa còn có xe cộ qua lại. Đây đã là thời hiện đại, cho nên rất nhiều thanh niên trẻ không hề tin tưởng vào mấy chuyện âm lộ. Do đó chúng tôi rất nhanh chóng tìm được một cái xe đẩy. Tài xế rất vui lòng chở chúng tôi tới tận nơi. Điện thoại di động của Bạch Dực cũng đã gọi được. Hóa ra sóng điện thoại ở đây không phải không có, mà là rất chập chờn, cho nên đôi khi bị mất sóng, gọi không được. Khi người nhà Bạch Dực tới ga đón chúng tôi thì chúng tôi đã đi mất tiêu, hai bên không gặp được nhau. Lúc này biết chúng tôi bình an sắp tới, bọn họ cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Khi xuống xe bước vào trại, tôi mới thấy đây quả là một khu định cư điển hình của dân tộc Thổ Sa. Một dãy nhà sàn dài, trên mặt đất là đường đất trải đá. Tuy khu trại có hơi cũ, nhưng vẫn có rất nhiều người cư ngụ. Trong khu trại cũng có điện, nhưng thông tin thì không hiện đại lắm. Nói thẳng ra, ở chỗ này viết thư còn chắc chắn hơn gọi điện thoại. Các cô gái đều mặc áo cánh ngắn, tay áo dài có thêu những hoa văn hình thù khác nhau, cùng với quần lụa rộng, nhìn rất yểu điệu. Thấy hai người xa lạ tới, đều che miệng cười khúc khích. Một ông chú lớn tuổi thấy chúng tôi tới liền lập tức bước ra, vỗ vỗ vai Bạch Dực. Ai, cuối cùng cháu cũng tới rồi, lại đây cho chú nhìn cụi kỹ xem nào. Bạch Dực có hơi bối rối, ông chú vẫn cứ vỗ vai anh ta liên tục, anh ta cũng chỉ biết gật đầu không ngừng. Tôi đứng ngoài nhìn thấy có hơi buồn cười. Bạch Dực đúng là hoàn toàn không biết cách đáp lại sự nhiệt tình của người khác, cho nên ngoại trừ cứ trả lời nhát gừn từng câu một được hỏi thì cũng không biết làm gì khác. Có thể thấy ông chú này là người có địa vị cao, có uy tín trong khu trại, rất có thể là người đứng đầu bổn gia. Tất cả mọi người đều có vẻ tôn kính ông ta. Ông ta nhiệt tình đón tiếp chúng tôi, đưa chúng tôi vào phòng riêng. Tầng dưới của nhà sàn không ở được vì đã chất đầy bếp ăn, nên chúng tôi lên lầu 2. Ở đó có một bà lão đội khăn xếp, trao cho chúng tôi 2 chén canh dầu. Tôi cầm chén canh uống một hớp, tẩy bớt hơi lạnh ám vào người từ đêm qua, sau đó buông chén. Ông chú chờ tới lúc đó mới hỏi: Tiểu Dực, cậu thanh niên bên cạnh cháu là... Chú thích cho phần huyện Lô Khê. Huyện Lô Khê là một huyện thuộc tỉnh Hồ Nam. Để ngăn chặn Bạch Dực nói bậy bạ gì thêm, tôi vội cướp lời: Cháu tên An Tung, là đồng nghiệp và bạn cùng phòng của anh Bạch Dực ạ. Bạch Dực không kịp mở miệng, cũng chỉ gật gật đầu, ý nói đúng là vậy. Ông chú mỉm cười gật đầu, đẩy đĩa hồ đào ra trước mặt chúng tôi. Bạch Dực lên tiếng hỏi: Ông, lúc nào lễ giỗ bắt đầu? Ông chú hơi cau mày, nét mặt trở nên cực kỳ đau buồn. Chắc là các cháu phải đợi, đợi thằng con của ông. Vừa nói tới đây thì ông chú đã nước mắt ngắn dài. Hóa ra con của ông đi làm xa, lâu lắm không về nhà. Sao lại nghe nói không biết vì lý do gì mà đã truyền tới tin dữ, nói là anh ta đã chết. Vì thế, theo đúng quy tắc của khu trại, ông chú thuê dân cản thi, đưa xác con mình về. Dù sao cáo chết cũng quay đầu về núi, người chết cũng phải mang về quê, mai táng nơi phần mộ tổ tiên. Tôi và Bạch Dực sửng sốt nhìn nhau, lòng ngực khẽ nảy lên. Lẽ nào tai cản thi mà chúng tôi gặp trên đường lại là thai ông chú đưa thi thể con trai về? Danh tiếng của ông chú trong vùng này rất tốt, huống chi lại chính là bổn gia. Con trai của bổn gia qua đời, chuyện này không thể sơ sài. Cho nên ngay cả lễ giỗ 10 năm của ông cố cũng phải dời lại, chí ít chờ đứa con trai tha hương được đưa về nhà rồi mới cử hành lễ tang luôn thể. Bởi vì tôi là người ngoài, danh nghĩa chỉ là đi cùng Bạch Dực tới đây tham quan, nên chỉ biết nói một câu chia buồn, ngoài ra không làm được gì khác. Ông chú còn có nhiều việc phải chuẩn bị, vừa phải lo lễ tang cho con trai, vừa phải lo lễ giỗ cho ông cố, nên chỉ kịp ngồi với chúng tôi uống một chén cháo rồi lại phải vội vã đi. Cả đêm hôm qua không được chợp mắt, lại phải đi quá nhiều, nên hiện giờ tôi không còn sức lực đâu mà du sơn ngoạn thủy nữa. Huống chi vì có lễ tang nên không khí xung quanh cũng rất khó thở, hoàn toàn không có chút nào vui mừng của dịp đầu năm mới. Tuy thế, những gia đình cư ngụ trong khu trại cũng tiếp đón chúng tôi rất chu đáo, không hề bê trễ. Tôi thấy mọi người xung quanh bận rộn qua lại, chỉ biết ngồi đờ ra một chỗ cạnh Bạch Dực nói chuyện. Ăn xong bữa trưa, cũng có đi chung quanh khu trại tham quan một chút. Khắp nơi trong trại đều dựng lên những căn lều to nhỏ khác nhau để chuẩn bị lễ điển. Tuy nói bây giờ đã hiện đại lên nhiều, nhưng ở vùng này vẫn duy trì tập quán mời thổ ti tới cử hành những nghi lễ quan trọng. Chỉ có quả phụ và phụ nữ có thai là không được phép tham dự. Những người ngoài như tôi chỉ được đứng ngoài nhìn, không thể cùng những người trong trại tham gia hay chuẩn bị cho nghi thức. Thời gian trôi qua trong buồn chán, phong cảnh xung quanh thật sự rất đẹp. Chúng tôi không có sức đi quá xa, nghi thức bên ngoài càng hấp dẫn hơn. nhưng người ngoài lại không được can thiệp. Bạch Dực cũng bị coi như khách, chỉ đi thăm vài người họ hàng rồi thôi, không có chuyện gì làm. Hai chúng tôi đành đi dạo loanh quanh gần khu trại, cho đến khi có người gọi chúng tôi về ăn cơm chiều, chúng tôi mới theo mấy đứa trẻ trong khu trại quay về. Bữa cơm rất phong phú, toàn là đặc sản tương Tây, có thịt khô, xào rau dương sỉ, bắp rang, huyết ba áp, cá chua cay, đặc biệt là những món cá của bọn họ cực kỳ ngon miệng. Nhưng có lẽ là do ngày mai cảng thi sẽ tới nơi nên mọi người đều có hơi bồn chồn, đặc biệt là ông chú, giấu không được sự đau khổ. Có lẽ chúng tôi và con trai ông không cách nhau bao nhiêu tuổi, nên khi nhìn chúng tôi, mắt ông ta lại nhòe đi. Lúc uống rượu, lại dùng tay áo âm thầm gạt nước mắt. Chúng tôi cũng không biết phải nói gì. Dù sao, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh cũng là một nỗi đau khổ khó sánh trong thiên hạ. Ăn xong, chúng tôi quay về gian phòng ngủ đã được chuẩn bị cho mình. Không thể ngủ lại trong nhà chính, vì trong đó bây giờ được trang hoàng sửa soạn cho lễ tang. Đầy đồ vàng mã, không ai dám cho chúng tôi ngủ cùng nơi với những đồ vật của người chết, nên chúng tôi được chuẩn bị cho một gian phòng ở mé sau. Tuy nói là nhà sau, nhưng được quét tước dọn dẹp sạch sẽ, chăn đệm đều đàng hoàng mới. Tôi hoạt động cả một đêm, nên cơm nước tắm rửa xong là lập tức vui về phòng, nằm ngủ dài người không muốn động đậy nữa. Còn bộ cơ thể lúc này mới ẩn ẩn đau nhất, không thể cử động lấy một ly, chỉ có cái miệng thở đều đều, trong lúc sống một con cá mắc cạn. Có người nói là một ngày đêm trước khi cảng thi đưa thi thể về tới nhà, thân nhân của người chết sẽ nằm mơ thấy người chết về nói cho họ người nhà biết thi thể của mình đã trèo leo lội suối về nhà để gia đình chuẩn bị lễ tang. Kỳ thực phong tục của người thổ gia thường hoàng quan tài trong nhà vài ngày trước khi đem chôn, nhưng nếu là do cảng thi mang về thì phải lập tức hạ táng ngay, vì thi thể thân khói rất nhanh, mùi hôi thối đó người sống không thể chịu nổi. Chỉ trong vòng một ngày một đêm mà tôi đã được tận mắt chứng kiến hai nghề nghiệp quái lạ nhất tương Tây là cổ độc và cảng thi, cho nên lúc này trong đầu vẫn còn quay cuồng suy nghĩ. Huống chi ngoài cửa người qua lại vẫn còn tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, cho thấy bọn họ bận rộn tới mức nào. Tuy không phải là con cái ruột thịt trong nhà, nhưng tất cả những gia đình trong khu trại đều là sinh hoạt gần nhau, con cái cũng lớn lên bên cạnh nhau, con người khác cũng như con của mình, sao có thể làm ngơ lúc này. Tôi nằm thường thượt trên giường như con cá chết, xung quanh là một bầu không khí xa lạ nhưng lại rất yên tĩnh. Nhìn qua khung cửa sổ vuông vức trên đầu, thấy bên ngoài đã tối sầm, ngọn đèn trường mệnh thắp xa xa như dẫn lối cho linh hồn tha hương quay về. Trong phòng ấm áp, chăn nệm cũng thoải mái, tôi nặng nề trở mình, mí mắt dần dần díp lại, mơ hồ nghe có người đẩy cửa vào. Tôi nhắm mắt, biết là Bạch Dực. Tôi nghe anh ta nhẹ nhàng hỏi, ngủ rồi à? Tôi ậm ừ một tiếng, sau đó ý thức dần dần chìm vào cơn buồn ngủ ập tới như sóng triều. Nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh lại, không biết tại sao, rõ ràng là rất mệt mỏi, rất buồn ngủ, vậy mà tự nhiên không sao ngủ tiếp được nữa. Tôi đứng dậy, nhìn thấy Bạch Dực đang ngủ rất say trên cái giường sát vách. Hay là tại lạ chỗ? Tôi nghĩ thầm, mặc thêm áo khoác ra bên cửa sổ, đẩy chấn sông ra. Một cơn gió lạnh lập tức thốc vào. Tôi siết chặt thêm y phục. Nơi này quả là một nơi thế ngoại đào nguyên, xa rời đô thị đông đúc chật chội, nhưng lại đơn độc tồn tại giữa một vùng trời nước bao la, tự nhiên khiến người ta có cảm giác bức bí bé nhỏ. Bốn phía đen như mực, ánh trăng lẻ loi xa xa không đủ để soi sáng. Trời nặng tầng tầng mây, không khí bị sự yên lặng tuyệt đối ngự trị. Tôi hít sâu mấy hơi, chuẩn bị đóng cửa vào ngủ lại. Nhưng lúc tay đặt lên khung cửa, lại đột nhiên phát hiện dưới ngọn đèn trước cửa lều tang có một bóng người. Tôi thầm nghĩ, giờ này còn có người vất vả ở dưới, quả nhiên là lễ long trọng. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt, tôi có thể nhìn thấy ít nhiều mọi chuyện đang diễn ra dưới đất. Vì thế nổi lòng hiếu kỳ, nheo nheo mắt chăm chú quan sát bóng người dưới ánh đèn. Nhưng vừa nhìn thấy kỹ thì tôi đã sợ tới mức giật nảy cả người. người đang lang thang dưới kia không thể gọi là con người được. Đầu và tứ chi của nó là người, nhưng thân thể ở giữa đã biến dạng tới mức thê thảm cực kỳ. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn cuồn cuộn trong dạ dày, nhưng thứ kia quả thực quá mức ghê tởm. Thân thể của nó căn bản chỉ là một đống thịt nhầy nhụa, ruột lòi ra cả ngoài, thậm chí có thể thấy những phần xương sườn trắng lộ ra ngoài đống thịt nham nhở, trông còn kinh khủng hơn cả zombie. Nó dường như đang lang thang vô mục đích xung quanh mấy căn lều ở dưới, miệng há hốc ngáp ngáp như đang gào thét cái gì, nhưng không hề phát ra âm thanh. Được một lúc, nó lảo đảo chạy ra trước nhà lớn, liều mạng đập đầu lia lịa. Da thịt trên người cũng theo đó mà rơi rụng. Trên mặt đất xung quanh nó đã đầm đìa máu, trông cực kỳ quỷ dị lẫn ghê rợn. Tôi chưa từng bao giờ gặp phải cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Cả người run bần bật, bấu chặt vào tấm màn cửa sổ nhìn. Khi tôi run rẩy chuẩn bị đóng cửa sổ để khỏi nhìn thấy nữa thì trên bệ cửa sổ chợt xuất hiện một cái đầu. Tôi quýnh lên nhìn xuống, thân người dưới mặt đất, nó vẫn đang dập đầu, nhưng đầu không còn nữa. Cái đầu đặt trên cửa sổ sưng phù, to lớn khác thường. Bảo đó là cái đầu, chi bằng nói nó là một đống thịt còn đúng hơn. Hai mắt đó đảo ngược trắng giả nhìn tôi, từ cái đầu tỏ ra từng trận mùi hôi kinh người. Miệng nó há hốc ra, bên trong lúc nhúc những con sâu đen bóng bò lổn ngổn. Vì trong miệng toàn là sâu nên dường như nó không nói được, chỉ thấy bóng bò lổn ngổn, sâu đen phun ra không ngừng. Cảm thấy cái đầu to tướng này chẳng qua chỉ là một cái ổ sâu không hơn không kém, tôi bụm chặt miệng, liều mạng thối lui về phía sau, chỉ sợ có con sâu nào bò lên người. Đột nhiên, tấm bùa mà ông lão trên xe lửa đã cho tôi để trong túi áo trước bất thình lình bốc cháy. Tôi hốt hoảng móc ra, vứt. Tất cả những con sâu đụng phải lá bùa đều xèo xèo bốc cháy theo. Đám còn lại hốt hoảng chạy ngược lại về phía cái đầu. Sau đó, cái đầu chao một cái, lăn ra khỏi cửa sổ, rơi xuống dưới rừng cây bên dưới. Chỉ còn nghe thấy những tiếng lộc cộc trong đêm khi nó lăn đi càng lúc càng xa. Đột nhiên tôi cảm thấy cả căn phòng dường như rung lắc dữ dội, hai bên má truyền tới cảm giác đau đớn. Bên tai nghe thấy tiếng Bạch Dược mơ hồ mà cấp thiết. Này, tỉnh, tỉnh mau. Khi tôi mở mắt ra, nhìn thấy lão Bạch đang ngồi bên cạnh, một tay đỡ đầu tôi dậy, tay còn lại đánh mạnh lên hai bên má tôi. Cảm giác đau tê dại trên mặt khiến tôi thoáng chốc tỉnh lại. Nhìn quanh bốn phía, không còn cái đầu nào nữa. Nhưng không có những con sâu màu đen bò lúc nhúc, tôi vẫn đang yên ổn nằm trên giường mình. Hành động đầu tiên của tôi sau khi lấy lại ý thức là vươn tay tát Bạch Dực một cái. Vì anh ta rõ ràng là đang nhân cơ hội đánh tôi mà. Tôi đẩy Bạch Dực ra, bụm mặt gào lên. Sao tự nhiên đánh tôi? Anh ta phát điên, che bên má bị đánh mà gằn lại tôi. Câu đó phải là tôi nói mới đúng. Nếu tôi không đánh cho cậu tỉnh lại thì lúc này cậu đã té lăn xuống giường rồi. Làm sao vậy hả? Gặp ác mộng gì? Tôi lấy tay đèo thái dương đang nhức bưng bưng, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cảm giác rõ ràng xung quanh có vẻ thực hơn lúc nãy. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía căn lều có ngọn đèn treo trước cửa. Dưới ánh đèn tù mù không có bóng ai, chỉ có một hai con chim không bị ánh sáng đèn hấp dẫn mà bay về về xung quanh. Cả người vì quá sợ mà đầy mồ hôi lạnh, tóc cũng ướt sũng. Tôi đưa tay chậm chậm vuốt mặt mình, lại nhịn không được mở miệng ra kiểm tra xem có con sâu nào bên trong hay không. Tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ quá chân thực, và không hiểu vì sao lại làm ra giấc mơ kinh dị đến như thế. Tôi dại ra ngồi đờ trên giường. Bạch Dực đi rót cho tôi một ly trà. Đến lúc đó tôi mới phát hiện, hóa ra lá bùa cất trong túi áo ngoài đã hóa thành một đống tro tàn từ lúc nào, nhưng y phục không hề bị ảnh hưởng mãi may, làm như lá bùa tự thiêu cháy vậy. Bạch Dực cũng nhìn thấy nhưng vẫn không nói gì. Tôi uống một hơi cạn sạch ly nước ấm, nhưng vẫn cảm thấy cổ họng khô khốc. Vì thế, Bạch Dực đứng lên rót thêm cho tôi một ly nữa. Tôi nhỏ giọng kể lại toàn bộ giấc mơ lúc nãy cho Bạch Dực nghe. Anh ta trầm ngâm ngồi bên giường, càng nghe chân mày càng cau lại. Cuối cùng tôi lo lắng hỏi: Lão Bạch, chẳng lẽ tôi trúng phải cổ độc rồi sao? Bạch Dực lắc đầu: Không, hình như không phải. Đây là một loại báo mộng. Nhưng mà... Anh ta không nói hết câu, chỉ vỗ vỗ đầu tôi nói: Thôi đi ngủ tiếp đi, chắc không còn gì xảy ra nữa đâu. Tuy nghe anh ta nói thế, nhưng trong lòng tôi vẫn phập phồng run sợ. Huống chi, cảm giác cả người như nhũn ra sau khi gặp ác mộng làm tôi cảm thấy lạnh hơn hẳn. Chỉ cuộn chăn bao kín người nằm nghe ngóng, không dám ngủ lại. Nghiêng đầu sang nhìn Bạch Dực, tôi thấy anh ta cũng không ngủ, ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng sợ, cho thấy anh ta đang suy nghĩ rất lung về cái gì đó. Nhìn anh ta như thế, lòng tôi càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng bao lâu thì có người tới gõ cửa, báo là con trai của ông chú đã trở về. Tôi và Bạch Dực tự mình nhìn nhau, sau đó vội vàng mặc quần áo cùng nhau ra ngoài xem. Trước cửa khu trại đã thật ít người đứng chờ. Bây giờ vẫn còn là giữa đêm, đám đông người bao xung quanh khe khẽ bàn tán với nhau. Có người nhịn không được đã bắt đầu bật khóc thút thít. Ngoài đường, người cản thi một tay vung chuông đồng, một tay rải tiền âm phủ, đang chậm chậm tiến tới. Mọi người vừa nhìn thấy thi thể phía sau thì đã có người bắt đầu gào khóc thảm thiết rằng quả thực con trai của ông chú đã trở về. Người cản thi nhận ra hai chúng tôi giữa đám đông người, nhưng chỉ nhìn một cái rồi không nói không rằng đưa con trai ông chú về phía liều chứa quan tài. Tôi biếu lấy cánh tay Bạch Dực thì thào: Quái vật tôi nằm mơ thấy ban tối, hình như hơi giống con trai ông chú. Bạch Dực khẽ giật tay ra thì thầm trả lời: Đừng nói ra, nghề cản thi ở đây được coi trọng lắm, ngay cả đại tổ ti cũng phải nể ông ta vài phần đấy. Quả không sai, cả ông chú lẫn thổ ti đều đích thân ra ngang đó. Hai vợ chồng ông chú vừa nhìn thấy thi thể thì đã bắt đầu khóc rống lên. Nhưng đứa con trai của bọn họ chỉ theo tay cản thi đi thẳng về phía căn phòng chuẩn bị lễ tang cho cậu ta, mà không buồn nhìn cha mẹ mình lấy một cái. Quá trình khâm liệm chỉ có thể do một người cản thi đích thân thực hiện. Người bên ngoài tuyệt đối không được nhìn trộm, ngay cả thân nhân của người chết cũng không được ngoại lệ. Lúc đem thi thể đỡ tới quan tài cũng chỉ được thực hiện giữa đêm khuya, không được cho ai thấy. Nghe nói là do lúc nhập liệm, cản thi phải thực hiện nghi thức khởi hồn. Nếu lúc đó có người sống đứng bên cạnh thì có thể khiến thi thể bị động, gọi là kinh thi. Người sống có thể không được an bình, chưa kể tới khả năng người chết hóa thành kinh thi. Thế nhưng tôi càng nghĩ càng thấy không ổn. Người trong mộng kia nhất định là thi thể này, mà tại sao cậu ta lại phải báo mộng cho tôi? Mọi người đứng chờ ngoài phòng, khắp nơi đều là tiếng khóc nức nở. Tôi và Bạch Dực đứng ngay kề cửa nhìn chăm chăm vào cánh cửa đóng kín. Đây chính là vị trí mà tôi mơ thấy quái vật lang thang đêm qua. Ngọn đèn đã chập chờn muốn tắt, xung quanh lạnh hẳn đi. Tiếng khóc than xung quanh càng vì thế mà ai oán bi thương. Lúc này là lúc đêm sâu nhất, bốn phía đen thui như mực, ngay cả mảnh trăng khuyết ban tối cũng đã bị che khuất bởi tầng tầng mây đen. Trong lòng tôi càng lúc càng bất an, nghĩ thầm chắc hẳn có gì quỷ dị ở đây. Qua hồi lâu, cản thi đi ra, đại thổ ti bước tới để trả công cho ông ta, người nhà cũng cho tiền lì xì. Cản thi nhận tiền xong liền bảo mọi người có thể vào xem mặt người chết. Ông chú kích động vội vã chạy vào, đoàn người bên ngoài có cả chúng tôi cũng học tóc theo sau. Thi thể nằm trong quan tài lúc này đã không còn cảm giác quỷ dị như lúc nãy nữa, mà thực sự biến thành một thi thể bình thường, nằm ngay ngắn, sắc mặt trắng nhợt lạnh như băng. Trông như vừa đặt lưng xuống ngủ, vợ chồng ông chú vừa nhìn thấy đúng là con trai mình, lập tức lăn ra khóc. Nhưng tôi vẫn cảm thấy quan cảnh có gì đó hết sức kỳ quái. Cản thi đứng tựa lưng vào cửa, vẻ mặt thản nhiên, lãnh đạm như thể đã nhìn mãi thành quen. Bạch Dực vẫn nhìn thi thể chăm chú, đột nhiên dường như phát hiện ra cái gì. Anh ta nhanh chóng xăm xăm bước tới, định đụng vào tử thi. Cản thi lập tức quát lên: Không được đụng! Trong kính của Bạch Dực thoáng xẹt qua một tia hàn quang, Anh ta cười nhạt hỏi, sao lại không được? Trường Sam vốn đã là một gã đàn ông xấu xí, lúc này cặp mắt ốc bươu trừng to càng giống như hung thần muốn giết người. Tất cả mọi người nín mặt không dám lên tiếng, chỉ oán hận nhìn Bạch Dực. Nhưng vì chúng tôi là khách của bổn gia nên bọn họ không dám cả tiếng mắng. Ông chú hai mắt đỏ ngầu tập tễnh bước ra, khàn giọng hỏi, Tiểu Dực có chuyện gì vậy? Bạch Dực đưa tay đẩy gọng kính, lạnh lùng cười, ta nên gọi ngươi là sư phụ hay là tên lừa đảo đây? Gương mặt xám xịt của Trường Sam lộ ra vẻ hung dữ khác thường. Hắn tàn bạo gầm lên, đồ nhãi ranh không biết nặng nhẹ, dám đụng vào xác chết, để cho nó hóa thành cương thi, tất cả người trong khu trại các ngươi đều phải chết. Mọi người vừa nghe tới cương thi thì toàn bộ khu trại đều cả kinh, bắt đầu xì xào bàn tán. Ông chú vội vàng kéo Bạch Dực lại nói, cháu ơi là cháu, đừng gây sự nữa, đây là đại sự, ảnh hưởng tới toàn khu trại đó. Gương mặt tuấn tú của Bạch Dực hiện lên vài phần tức giận. Rất ít khi tôi nhìn thấy anh ta để lộ ra vẻ mặt đáng sợ đến vậy. Anh ta trừng trừng nhìn Trường Sam, hỏi tôi, Tiểu An, có biết tại sao cậu lại nằm mơ như vậy không? Nhắc tới giấc mơ ban tối, cả người tôi lại rung lên. Ánh mắt mọi người trong khu trại đồng loạt chỉ sang tôi. Tôi bị mọi người nhìn chú ngục, cảm thấy có hơi lúng túng, bèn cắn răng hỏi lại, vì sao? Trường Sam vừa nghe thế thì thoáng giật mình, vẻ mặt kinh hãi trừng trừng nhìn tôi, như thể đang tự hỏi, vì sao tôi lại còn sống đứng đây vậy? Bạch Dực chỉ chờ có thế, liền nhanh chóng tiến tới bên quan tài. Lúc mọi người còn đang trợn mắt chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã nhanh như chớp vươn tay tới, giật mảnh áo liệm ra. Chúng tôi lập tức kinh hoàng, đến không thốt nổi lời nào. Tất cả mọi người đều há hốc miệng. Bà Thím hét lên một tiếng, ngã lăn ra đất xỉu. Mọi người chung quanh cũng theo đó mà bắt đầu gào thét nhốn nháo. Thi thể nằm trong quan tài, rõ ràng chỉ là một khối gỗ, nhưng chỉ có tứ chi và cái đầu đúng là của thi thể. Mọi người đều hét lớn hoặc khóc òa lên. Những mẩu tay chân bị cột chặt vào bốn mẩu gỗ, mặc áo liệm ra bên ngoài, thoạt nhìn không thể biết bên trong là cái gì. Bạch Dực lạnh lùng gằn giọng, đây chính là nguyên nhân cậu gặp ác mộng đấy. Nhìn lại Trường Sam một cái, anh ta tiếp tục, bởi vì ông sư phụ này, à không, phải nói là hai người mới đúng, bọn họ không phải dân cản thi, mà chỉ là những kẻ khiêng xác chết mà thôi. Trường Sam thối lui muốn đào tẩu, nhưng cánh cửa đã lập tức bị mấy thanh niên thổ gia lực lưỡng đứng chặn lại. Ánh mắt lạnh lùng của Bạch Dực nhìn chằm chằm về phía hắn, tiếp tục nói, ngươi để cho đồng bọn của mình đội cái đầu của thi thể lên, sau đó giả vờ như thi thể đi trên đường. Tới nơi rồi thì các ngươi đem tay chân giấu trong bao ra cột vào đầu gỗ giả làm xác chết. Còn thi thể thực sự chắc đã bị các ngươi ném vào một nơi hoang vu nào đó rồi nhỉ? Trong cổ họng Trường Sam chợt phát ra những tiếng lục cục gầm gừ. Một lúc sau, chợt nghe hắn cười gằn một tiếng. Hừ, không ngờ lại bị hai thằng nhãi ranh lật tẩy. Bất quá, xác chết kia ta không có ném vứt đi, mà là dùng vào việc khác có lợi hơn rồi. Ông chú tức giận tới mức run bắn cả người, ngón tay chỉ vào Trường Sam hồi lâu. Cuối cùng chỉ rứt được một tiếng duy nhất. Đánh! Tất cả mọi người như bị châm lửa, hét lên một tiếng rồi xông lên. Thi thể của cậu con trai coi như đã mất. Cho dù bây giờ có bắt tên lừa đảo kia trả lại thi thể thì cũng đã bị phân năm xẻ bảy, làm sao còn có thể gọi là di thể được nữa. Ông chú trợn mắt to tới mức sắp rách mí. Đám thanh niên thổ gia đều sắn tay áo, vác gậy học, hò la xông tới, chuẩn bị tóm lấy tên cản thi vô lương tâm mà dần cho một trận. Tôi kinh hoàng đứng nhìn, thầm nghĩ, nếu không nghĩ cách can ngăn kịp thì chắc chắn sẽ có án mạng. Vì thế chuẩn bị lên tiếng ngăn đám người thổ ra lại, nhưng Bạch Dực đã kéo tôi ra sau. Tôi thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm Trường Sam một cách đầy cảnh giác mới để ý. Rõ ràng có một đống người hùng hổ xông tới chuẩn bị tóm lấy hắn, vậy mà hắn vẫn cứ thản nhiên đứng yên đó. Ánh mắt liếc về phía mọi người ẩn chứa cái nhìn thâm độc. Nói là nhìn mọi người, nhưng thực ra là nhìn hai chúng tôi. trong mắt đầy ý cười lạnh lẽo, khiến người ta phải bất an. Tôi nghĩ, lúc hắn chuẩn bị đánh trả, thì một thanh niên thổ gia đã dùng gậy gỗ đập một cái thật mạnh lên vai hắn. Cây gậy đập vào mục tiêu, vang lên một tiếng bột. Lập tức, cặp mắt của Trường Sam đảo ngược lên, lộ ra tròng trắng. Từ trong miệng hắn học ra một đám khói đen mùi tanh hôi lợm mỡ. Bạch Nhược vừa thoáng thấy thế, lập tức hét lên: "Mau lui lại, đừng đụng tới hắn!" Đoàn người rất có ý thức cảnh giác, vừa nhìn tay cản thi bắt đầu biến đổi thì lập tức tránh ngay ra xa, không ai dám tới gần nữa. Thân thể của Trường Sam thoát cái nhũn ra như một cái túi da ngâm nước. Trong mắt hắn đã bốn phía, trong cổ họng sinh ra tiếng lục cục, trên cổ đùng mơn một đống, những cục u nho nhỏ chuyển động không ngừng, dường như có cái gì đang chạy bên trong vậy. Trên mặt hắn vẫn lộ vẻ cười tươi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên mặt chúng tôi, trong mắt tràn đầy uy hiếp. Bạch Nhược đỡ người tôi, lạnh lùng nói qua: "Kỳ thực, ngươi chỉ là một tên cổ nhân mà thôi. Đồng bọn của ngươi chính là một ả vu bà. Kẻ hạ cổ độc cho ngươi cũng chính là ả ta, đúng không? Thi thể đã bị ả đem đi chế cổ rồi chứ gì. Ngươi bất quá chỉ là một thứ con rối mà thôi." Gương mặt chảy nhũn ra của Trường Sam càng cười tươi hơn. Hắn khanh khách bật cười to. Hai bên má của hắn dần dần sưng phồng lên, lỗ nhổn cục u, khoang miệng há hốc ra. Trong nháy mắt, từ trong miệng hắn phun ra một đống sâu, nhiều tới nỗi trong thoáng chốc đã bao trùm hết cả gương mặt. Chỉ còn một đôi mắt độc ác vẫn nhìn chúng tôi chằm chằm. Dân trong khu trại đều nhốn nháo bỏ chạy, những người ở bên trong thì ép sát người vào những góc phòng, run sợ ôm chặt người, chỉ sợ đám sâu này bám lên mình. Ông chú đứng cạnh chúng tôi đã sợ tới mức té lăn ra đất, không chạy nổi nữa. Nhưng Bạch Dực vẫn thản nhiên nhìn kẻ kia dần dần hóa thành một bãi sâu. Anh ta lấy trong túi áo ra tấm bùa ông lão bên xe lửa đã cho chúng tôi, rì rầm vài lời. Tấm bùa lập tức tự bốc cháy, tỏ ra một mùi thơm lạ lùng. Bạch Dực ném lá bùa vào giữa đám sâu, lập tức đám sâu chạm phải lá bùa đang cháy cũng bùng cháy theo, dần dần hóa thành một đám lửa vĩ đại, đốt toàn bộ đám sâu xung quanh, kể cả cái xác nhăn nhúm của Trường Sam. Mọi người kinh hoàng đứng lặng, nhìn cảnh tượng đáng sợ trước mắt. Trường Sam nhanh chóng bị thiêu hết, chỉ còn một đám thịt cháy, một lớp khói đen đặc tỏ ra, hôi thối ghê người. Có nhiều phụ nữ không chịu nổi, lập tức che miệng ói, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Tôi cũng bị đám khói hun đến nghẹt thở, bưng kín mũi miệng, có sức kiềm chế không nôn ra. Bạch Nhược vẫn nhìn chằm chằm vào đám lửa đang lụi dần, sau đó mới nói với tôi: "Đây chính là thứ mà truyền thuyết gọi là thi độc cổ nhân. Nếu không có lá bùa do vị cao nhân trên xe lửa cho, thì rất khó đối phó." Không khí trước mắt tôi đã mờ đi, thứ này quả thực còn độc hại hơn cả chất thải công nghiệp. Khói của nó khiến tôi gần như không mở nổi mắt. Vất vả lắm tôi mới trấn tĩnh lại được. Bạch Nhược vỗ vỗ lưng tôi vài cái, tôi lập tức khoát khoát tay, ra hiệu không việc gì. Tôi thở dài nhìn một đám tro tàn, than lẫn lộn đen ngòm, không còn phân rõ đâu là người, đâu là sâu nữa. Thật khó lòng tưởng tượng, chỉ mới vài phút trước thôi, nó còn là một con người hoàn chỉnh. Rõ ràng mọi thứ đều đã được trời an bài từ trước, đã cho chúng tôi gặp được vị cao nhân nọ trên xe lửa, mà đứa con trai của ông chú cũng không chịu nổi nỗi đau đớn bị đem ra chế gỗ, nên suốt đêm quay về báo mộng. Cho nên trong giấc mơ, thi thể của cậu ta mới rơi rợn như vậy. Nhưng tại sao lại là tôi? Cảm thán cùng nghi hoặc xoay vần trong đầu. Tôi tất cả mọi người vẫn còn đang bàng hoàng, nhưng phía chân trời đã bắt đầu hửng sáng. Mấy con gà trống trong khu trại cũng cất tiếng gáy vang, xua tan không khí âm u bốn phía. Bạch Dực quay lại tìm ông chú. Ông vẫn còn run rẩy lẩy bẩy, dựa cả người vào quan tài. Bạch Dực vội vàng tới nâng ông ta dậy, quay lại nhìn thi thể mà nói: "Ông chú, con trai của ông vẫn cần phải hạ táng chu đáo, để cho cậu ta được an tâm mà siêu thoát. Còn đám than ngoài kia, cho người dùng xẻng đào hố chôn thật chặt, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai được chạm vào. Vì thi cổ là một loại cổ độc rất âm hàn, sinh lực cũng rất ngoan cường. Tuy cháo đã đốt hết, nhưng có thể ở giữa vẫn còn một hai con chưa cháy." Ông chú vừa nghe thấy thế liền lập tức đứng bật dậy, vội vã gọi mấy thanh niên quanh đó: "Mau mau, đi lấy xẻng đào đất chôn hết chỗ cho này cho ta. Sau này không ai được phép tới chỗ này nữa." Mấy thanh niên thổ ra gần đó gật đầu, nhưng xem ra ai cũng sợ, chỉ nhìn nhau mà không dám ra tay. Mãi mới có người dùng hết dũng khí đào một cái hố to, mọi người cùng nhau lấp kín đống tro lại, tuyệt không để nó lộ ra ngoài. Ông chú chờ cho đến khi mọi việc xong hết, mới quay lại nước mắt ngắn dài, nói: "Con trai của ta quả thực số khổ mà." Rồi lại ngã xuống bên quan tài khóc một lúc lâu, mãi mới có người tới dìu vào nhà. Bạch Dực nhìn xung quanh một hồi, rồi mới gật đầu ra hiệu chúng tôi có thể đi. Lúc tôi chuẩn bị rời đi, chợt khóe mắt trái của tôi vô tình thoáng liếc qua cái đầu của thi thể con trai ông chú. Từ trong miệng bò ra một con sâu đen bóng, nhanh như chớp nhảy ra ngoài mất dạng, mà khóe miệng của người chết trong nháy mắt nhếch lên thành một nụ cười quỷ dị. Đa số côn trùng các loại có thể tích trữ dùng làm lương thực qua ngày, duy chỉ có một thứ côn trùng độc hại người, tức thị là cổ, biến hóa khó lường. Một ngày ăn nhầm phải, tức biến thành hậu hoạn. Trích Chư Bệnh Nguyên Hậu Luận, cổ độc hậu. Chú thích về nghề cản thi, dịch từ bài có cùng chủ đề trên trang web Baidu. Cản thi là một loại phép thuật trong truyền thuyết của dân tộc Miêu Cương, có thể sai khiến thi thể hoạt động. Người Miêu chia phép thuật ra làm hai loại: hắc phu thuật và bạch phu thuật. Trong đó cản thi thuộc về bạch phu thuật. Cản thi tức là điều khiển thi thể nhảy từng bước theo sau lưng pháp sư để quay về cố hương, nhưng không phải là đem thi thể về tới tận nhà, mà chủ yếu chỉ là đưa thi thể đi qua những khu vực núi non hiểm trở, đường xá gồ ghề mà thôi. Đến khi xuống tới những nơi bằng phẳng, thì có thể cho thi thể vào quan tài, đưa tiếp về nhà. Cản thi thực ra không ngại ban ngày hay ban đêm, chỉ là để tránh làm người qua đường hoảng sợ, cho nên dân cản thi thường chọn ban đêm mà đi. Lại càng khiến cho nghề này được phát thêm một tầng bí ẩn, khiến người ngoài sợ hãi. Cản thi thông thường cần hai người mặc áo bào pháp sư, cho dù có bao nhiêu thi thể đi nữa thì cũng chỉ cần hai người bọn họ, sư phụ và đồ đệ điều khiển. Hai người không được thắp đèn lồng, trong tay cầm chuông nhiếp hồn, vừa đi vừa rung để người đi đường biết mà tránh xa. Nhà nào có nuôi chó thì biết mà xích chó lại. Nếu số thi thể nhiều hơn một thì dùng dây thừng nối các thi thể lại với nhau, mỗi thi thể cách nhau khoảng 6-7 mét. Lúc đi đêm, các thi thể đều đội mão lông chiên cao, trên trán dán một đạo bùa vàng. Khách sạn tử thi. Trên đường có những khách sạn tử thi. Loại khách sạn này thực chất là một nơi để cản thi và thi thể dừng lại nghỉ. Cửa khách sạn quanh năm đều mở rộng, nhưng người sống không bao giờ bước vào. Bậu cửa của những nơi này đều rất cao, nên thi thể không thể bước qua được, chỉ dừng lại ở sau cửa, đứng yên ở đó. Cản thi ban ngày thì vào khách sạn tử thi nghỉ lại, ban đêm lại đi tiếp. Có khi gặp trời mưa to gió lớn, phải dừng lại mấy ngày. Phạm vi hoạt động của nghề cản thi thực ra rất hẹp, chỉ gói gọn trong phạm vi khu vực Tương Tây. Tương Tây nằm ở phía Tây Hồ Nam, bao gồm 4 khu vực chính là Nguyên Lăng, Lô Khê, Thần Khê và Tự Phổ. Thứ nhất là vì chỉ có Tương Tây là có khách sạn tử thi. Thứ hai là vì dân Tương Tây nghe hiểu tiếng chuông, nghe thấy tiếng chuông tự biết tìm cách tránh đường. Thứ ba là vì Tương Tây có những con đường bên ngoài khu dân cư, còn các tỉnh thành khác đường đi chủ yếu vẫn là xuyên qua thôn xóm, dễ làm người sống kinh sợ, nên nghề cản thi chỉ thịnh hành ở khu vực này. Điều kiện hành nghề ở Tương Tây từ xưa đã coi cản thi như một nghề quang minh chính đại. Muốn học nghề này phải bái sư. Lúc bái sư phải đáp ứng được hai yêu cầu: thứ nhất là can đảm, thứ hai là khỏe mạnh. Muốn học nghề, đầu tiên phải bị thật xấu xí, càng xấu càng tốt, hơn nữa còn có thử thách. Thử thách thứ nhất là sư phụ sẽ đem người muốn học xoay mạnh vài vòng. Xoay xong, yêu cầu người muốn học phải lập tức nhìn lên mặt trời mà đoán xem đâu là đông tây nam bắc. Nếu không đoán được thì khi đi cản thi ban đêm sẽ không phân nổi phương hướng, không có tư cách cản thi. Thứ hai là phải có khả năng khiêng vác được vật nặng. Vì khi gặp những sườn núi quá dốc, thi thể không thể tự mình leo lên được, thì người cản thi phải tự cõng thi thể từng bước một leo lên. Thử thách cuối cùng là sư phụ sẽ đem một mảnh lá bằng đồng giấu trong một ngôi mộ hoang vắng, yêu cầu người học tới đó lấy về. Nếu không làm được thì không đủ can đảm để làm nghề cản thi. Nếu vượt qua tất cả những yêu cầu trên thì có thể chính thức bái sư học nghề. Bình thường, dân cản thi cũng giống hệt như người thường, làm nghề nông. Chỉ có những lúc ai cần cản thi mới ra tìm đến họ, hỏi: sư phụ, xin mời hành một lần cước, hoặc sư phụ, xin mời đi hành cước. Lúc đó họ mới đem ra một tờ giấy màu vàng đặc chế cho người thân của người chết, ghi tên tuổi và ngày sinh, ngày mất của người chết lên đó. Lại đem ra một lá bùa khác dán lên một tờ giấy và cất kỹ trong người. Khi hành nghề, cản thi lúc nào cũng phải ăn mặc giống nhau, đi giày rơm, mặc trường sam bằng vải bố màu xanh, thắt đai lưng màu sậm, đầu đội mũ vải cao, trong túi cất một đống bùa. Sư phụ dạy đồ đệ đầu tiên dạy vẽ bùa. Loại bùa đặc thù này được viết bằng mực đỏ trên nền giấy vàng. Lúc gặp chuyện cần, có thể dán lên cửa hoặc lên một thân cây nào đó nằm ở phía tây, hoặc cũng có lúc đốt lên hòa với nước rồi uống. Kế tiếp dạy 36 loại công phu. Thứ nhất là trạp lập công, giúp thi thể đứng thẳng lên. Thứ hai là hành tẩu công, giúp thi thể di chuyển được. Thứ ba là chuyển lon công, giúp thi thể đi trên đường có thể xoay chuyển. Ngoài ra còn có hạ pha công để xuống núi, khóa kiều công để qua cầu, ách cẩu công, vân vân. Ách cẩu công dùng để cho chó ven đường nhìn thấy thi thể khỏi sủa, vì tiếng chó sủa có thể khiến thi thể bị hoảng hốt, dễ sinh ra biến. Chưa kể, chó nhìn thấy thi thể sẽ lập tức chạy tới cắn xé. Cuối cùng là hoàng hồn công, một loại công phu đặc biệt có thể giúp thi thể di chuyển dễ dàng linh hoạt như người còn sống, với điều kiện hồn phách của thi thể phải còn. Loại công phu này trên thực tế là so lên người chết một loại thảo dược đặc thù chỉ có ở tương Tây. Phương pháp: khi có người vừa qua đời, bạn bè của người chết sẽ tới tìm cản thi để thương lượng giúp đưa thi thể về quê nhà. Khi pháp sư tới, việc đầu tiên là hỏi thăm ngày sinh và ngày tử của người chết, xem có xung khắc gì hay không. Tiếp theo, pháp sư sẽ niệm chú, rồi dùng hết sức đâm cây kiếm gỗ đào của mình vào tấm ván giường của người chết. Nếu kiếm gỗ xuyên qua được, tức là người chết đồng ý cho pháp sư điều khiển, pháp sư lúc đó mới tiếp nhận vụ cản thi. Nhưng nếu kiếm gỗ không xuyên qua được hoặc bị gãy, thì pháp sư sẽ lập tức quay lưng bỏ đi không tiếp, vì thi thể không chấp nhận cho hắn điều khiển. Nếu cứ cố tình ra tay thì có khả năng xảy ra biến. Tiếp nhận rồi, cản thi cũng không lập tức lên đường mà chờ thêm vài ngày, cho đến khi có khoảng 4 năm thi thể mới tập trung lại một lần. Nhưng thi thể mà pháp sư đã làm phép kỳ lạ là không hề thư thối, mặc kệ khí trời thế nào. Lúc lên đường, pháp sư dán lên các thi thể một đạo bùa, thì thầm niệm chú, thi thể lập tức bật dậy, đi theo phía sau pháp sư. Vén màn bí mật. A. Gọi người chết. Người viết bài này, tức là người viết nó trên Baidu, Lục Mệnh, đã có lần nhặt được một tờ giấy trên đường. Trên đó ghi: xin cho gọi người chết đi qua. Sau này lại tận mắt được chứng kiến một chuyện kỳ lạ có liên quan tới người này. Gọi người chết cũng tức là cản thi, nhưng phải dùng giọng nói hét to ra lệnh cho người chết phải đi thế nào. Kỳ thực, lúc nhặt được tờ giấy tôi không hề tin, nhưng vào cuối năm 1949, lúc đó tôi là nhân viên quản lý vận tải đường sông ở Tứ Xuyên. Một ngày kia sau giờ ngọ, tôi đi trên đường cái ngoài vùng núi Bàn Sơn, có một người đi ngang qua tôi lập tức chú ý tới, vì người đó bước chân rất quái dị, cứng còng không tự nhiên. Tôi dừng lại nhìn kỹ, bên tai có một người qua đường nhỏ giọng nói, là gọi người chết đấy. Anh ta nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi nên cố tình đánh động. Tôi nghe thế càng cố gắng quan sát kỹ hơn. Người chết mặc trường bào đen, không có ống tay áo, nhìn có hơi cao to hơn bình thường, toàn thân cứng còng nhưng đi một cách rất có tiết tấu về phía trước. Phía trước người chết có một người mặc áo cánh ngắn, bên tay trái xách một cái giỏ cũ, tay phải cầm một cây đèn cũ. Người mặc áo cánh ngắn cũng đi rất kỳ lạ, luôn luôn hơi nghiêng người, xoay nửa mặt về phía người chết, ánh mắt nhìn theo người chết chằm chằm, chỉ thỉnh thoảng mới quay về phía trước nhìn đường. Đi một chút anh ta lại thả một tờ giấy trên mặt đường. Tôi nghĩ ngay đó là tiền mãi lộ dùng để mua đường đi của dân cảng thi. Bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, tôi đi theo hai bọn họ một đoạn khá xa. Những lúc phải leo dốc hay xuống dốc, leo lên cầu hay xuống cầu, người mặc áo đuôi ngắn liền hô to cho người mặc áo đen biết. Người áo đen cũng nghe theo điệu lệnh mà tiến. Lúc đó tôi nghĩ, gọi người chết thực ra là dẫn người chết thì đúng hơn. Hôm đó đáng tiếc có việc không thể theo tới cùng. Sau đó có người kể lại cho tôi biết đoạn kết. Hóa ra chiều tối hôm đó, bọn họ đến một quán trọ. Người trong quán trọ vừa thấy thì đã biết bọn họ làm nghề gì rồi. Vì bọn họ tìm chỗ ngủ rất sớm, khách thường còn chưa tới thì họ đã tới tìm chỗ trụ lại rồi. Trưởng quỷ liền reo lên, thủy thần tới. Ông chủ quán nhìn thấy người mặc áo đen phía sau thì vừa mừng vừa sợ. Sợ là sợ người chết, mừng là vì hỷ thần là điềm phát tài. Bèn dọn cho bọn họ một phòng thật kín đáo. Lúc đưa cơm phải đưa thêm một cái bô nước tiểu, vì gọi người chết phải canh thi thể không thể ra ngoài. Đưa cơm phải đưa hai phần, một phần là để cúng hỷ thần. Nhưng lúc đó Tứ Xuyên vừa giải phóng, có mấy người đi bộ đội trú ở đó kiểm tra nhân khẩu. Ông chủ quán cứ thế nói thật, mấy người bộ đội liền tới gõ cửa phòng, yêu cầu mở cửa. Lúc mở cửa ra, quả nhiên thấy một người cao to mặc áo bào đen đứng yên trong phòng. Trên bàn có hai phần cơm đã hết, chén đũa vừa mới rửa còn ướt. Người mặc áo cánh ngắn khai rõ tên tuổi của người chết, bảo là bọn họ đi từ phương Bắc tới. Nhưng sáng hôm sau, mấy người bộ đội cảm thấy kỳ quặc nên lén quay lại theo dõi. Thấy hai người kia rời quán trọ từ rất sớm. Hai người bộ đội thấy người mặc áo cánh ngắn lúc này lại là một thanh niên trẻ, trong khi đêm hôm qua là một người hơn 50. Liền lập tức yêu cầu bọn họ về đồn điều tra. Lúc đó mới biết được sự thật. Hóa ra bọn họ có hai người, thi thể cũng là có thật. Một người đóng vai gọi người chết đi trước, dùng giọng nói dẫn đường. Người còn lại cõng thi thể trên lưng, giấu toàn bộ cơ thể trong chiếc áo bào đen vừa rộng vừa dài. Không nhìn thấy đường, chỉ dựa vào cái lỗ tai mà tiến về phía trước, đồng thời còn phải ra sức giữ cho lưng thật thẳng. Quả thực là một nghề vất vả. Bọn họ phải đi suốt ngày đêm, chỉ dừng lại ăn cơm có một lần. Vì việc cõng người chết quá cực nhọc nên bọn họ phải thay phiên nhau. Do đó mới có chuyện anh bộ đội kia nhìn thấy hai khuôn mặt khác nhau. Người bình thường không thể biết vì bọn họ đi quá sớm. Vả lại, làm gì có ai đi theo họ từ ngày này sang ngày khác để kiểm chứng xem có bao nhiêu người. Nghe xong, mấy anh bộ đội cũng khâm phục sức khỏe và khả năng to lớn của bọn họ. Vả lại, nghĩ bọn họ cũng chỉ khổ cực dùng sức lao động kiếm ăn, liền chỉ khuyên họ không nên dùng ma quỷ lừa gạt người khác mà nên đường hoàng làm việc. B. Khi người chết. Âm mưu này cũng cần hai người, một đóng vai cảng thi, một giả dạng người chết. Một người đi trước trải tiền mãi lộ, người đi sau mặc trường bào, mặt mày che khuất, trông có vẻ cực kỳ quái dị, khiến người bên đường sợ mà không dám đi theo nhìn. Thực ra, mãi lộ tiền là một loại biển báo giúp người phía sau có thể bước lên mấy tờ tiền mà an toàn tiến tới trước. Trước khi tới nơi 2-3 ngày, bọn họ báo cho gia quyến người chết chuẩn bị tốt quan tài khâm liệm. Sau khi tới nơi là lập tức nhập liệm. Quá trình này hoàn toàn do một mình cảng thi chịu trách nhiệm, không cho bất kỳ ai tới gần hay nhìn trộm. Nói là vì nếu có người khác bên cạnh thì có khả năng sẽ bị biến thành cương thi. Mà quá trình đỡ người chết ra khỏi quan tài cũng tiến hành lúc nửa đêm. Khâm liệm xong xuôi mới cho người thân vào. người thân chỉ nhìn thấy đúng mặt mũi của người chết liền khóc than thảm thiết. Không ai có thể ngờ đó chỉ là một âm mưu. Thực ra sự thật nằm ở dưới lớp áo liệm, người đó chỉ còn có cái đầu và tứ chi của người chết mà thôi, bị cột chặt vào mấy đầu mẫu gỗ. Nhìn từ bên ngoài thì không thể phân biệt được, còn phần còn lại của thi thể không biết đã sớm bị bọn họ quăng đi đâu mất rồi. Một món thịt vịt đặc biệt của vùng Tương Tây. Cách làm là khi giết vịt thì hứng huyết vào bột nếp, sau đó dùng bột nếp pha máu vịt đó đồ thành bánh, xào với dầu cải rồi hấp chung với thịt vịt.